phát hiện có nhiều điểm lạ, hỏi tất cả mọi người trong phủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net